Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, mưa gió nổi lên, chương 406, mưa gió nổi lên, mà Đô Cường giả rời đi. Phương Bình mặc dù thấy được, có thể cụ thể chuyện gì xảy ra hắn không biết. Những này cao phẩm cường giả làm cái gì, cũng sẽ không tới hướng Phương Bình báo cáo. Thẳng đến vài ngày sau, Phương Bình mới từ Lý lão đầu bên này đạt được tin tức. Hoặc là nói, không cần Lý lão đầu cố ý nói cho hắn biết. Phương Bình thấy được tin tức, ngày 12 tháng 1, xa xôi Caribbean hải vực, một cái đảo quốc phát sinh động đất, nhân khẩu không nhiều tiểu quốc. Lần này địa chấn, căn cứ báo cáo tin tức, tử thương vô số. Lý lão đầu sắc mặt nặng nề, trầm giọng nói, phiền toái, ngoặc kép, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Bình cau mày nói, địa quật thông đạo bị công phá. Ngoặc kép, Lý lão đầu lắc đầu nói, nếu thực như thế, vậy cũng không tính là gì. Những năm gần đây, không phải là không có địa quật thông đạo bị công phá. Ngoặc kép, nói. Lý lão đầu âm trầm nói, hải đảo nước vốn là không có địa quật cửa vào, nhưng lại tại vài ngày trước, bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa vào. Bỗng nhiên, ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt thay đổi, ngươi nói là, hoàn toàn không có dự liệu loại kia, trước đó cũng không thể lượng tràn lan. Ngoặc kép, Lý lão đầu hít sâu một hơi, gật đầu nói, đúng. Chính là như thế, ngoặc kép, lúc ấy cái lối đi kia, gần như trong nháy mắt mở ra, khoảng cách gần mấy vị cửu phẩm cảm ứng được, lập tức chạy tới, nhưng đối diện đã có cường giả từ thông đạo xông ra. Song phương bạo phát đại chiến, lúc ấy tình huống nguy cấp, Hoa Quốc cũng nhận được tin tức, đại lượng cường giả tiến đến trợ giúp, mặc dù như thế. Vẫn như trước tạo thành mãnh liệt phá hư, đại lượng liều mạng tử thương. Lần này địa chấn, chẳng những có địa quật thông đạo bị xung kích nguyên nhân, còn có đại chiến nguyên nhân. Một lần bị đối phương vọt ra, đại chiến kém chút đánh chìm hải đảo nước. Cuối cùng, mặc dù đem đối phương đuổi đến trở về, mấy vị cửu phẩm cường giả cũng đảo loạn thông đạo, để năng lượng hỗn loạn trong ngắn hạn ở vào phong bế trạng thái. Có thể mấu chốt không ở chỗ cái này, mà là chấm ngoặc kép, Lý lão đầu lần nữa hấp khí, mà là thông đạo bỗng nhiên mở ra, cơ hồ không có ấp ủ thời gian. Ý vị này có lẽ nương theo lấy thông đạo quá nhiều, lưỡng giới bình chướng biến lại càng dễ xuyên suốt. Một khi như thế, có lẽ tiếp xuống chúng ta sẽ đối mặt tất cả vực. Hiện tại, chưa hẳn tất cả vực đều có thông đạo. Toàn cầu hiện tại địa quật thông đạo, tổng cộng là 103 cái. Không, tăng thêm hiện tại mở ra cái này, đó chính là 104 cái. Trước mắt, tất cả thông đạo đều là đơn độc đối ứng một cái vực, cũng không có trọng hợp địa phương. Cái này 104 cái vực, chính là địa quật toàn bộ vực sao? Ngoặc kép. Phương Bình cũng là lần đầu tiên biết, toàn cầu có 104 cái địa quật thông đạo. Nhịn không được nói, dựa theo một cái vực ít nhất 20 vị cửu phẩm để tính. Chẳng phải là nói, địa quật ngoại trừ trung ương vực, tối thiểu còn có 2.000 cửu phẩm. Cái này cũng quá kinh khủng. Ngoặc kép, Lý lão đầu lắc đầu nói, kia không đến mức, không có nhiều như vậy. Có vực kỳ thật rất nhỏ, không phải mỗi cái vực đều cùng chúng ta bên này. Có vực mở ra, chỉ có 3-5 tòa thành thị, mà lại thủ hộ yêu thực cùng yêu thú. Có vực nhưng thật ra là không có. Bất quá tính được, 1.500 cửu phẩm là có. Vậy cái này không phải liền là cửu phẩm nhiều như chó sao? Chúng ta địa cầu, đến cùng có bao nhiêu cửu phẩm? Ngoặc kép. Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, Hoa Quốc bên ngoài là 33 cái, hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút. Ta đoán 40 cái hẳn là có. Cái khác các quốc gia chung vào một chỗ, đại khái 200 cái tả hữu đi. Nói cách khác, hiện tại chúng ta, cửu phẩm so sánh là 1:6. Ngoặc kép, toàn cầu hơn 200 cửu phẩm. So Phương Bình tưởng tượng muốn bao nhiêu? Có thể địa quật, hơn 1000 a. Trước đó yêu mạnh nhất mạch một mực không có xuất thủ. Một bộ phận yêu thực nhất mạch thành trì cũng không có xuất thủ. Bao quát thủ hộ yêu thực cùng yêu thú cũng rất ít xuất hiện. Trên thực tế, trước đó một cái địa quật, bình quân đại khái có thể có 2 vị cửu phẩm trấn thủ. Đương nhiên, thường ngày là 1 người, mỗi cái địa quật đều có 1 vị cửu phẩm thường trú. Cái khác, cửu phẩm, đều có các nhiệm vụ. Cửu phẩm đại chiến thời điểm, kỳ thật không nhiều, cho nên không tính là 1:6 so sánh. Trước đó cửu phẩm giao thủ, bình thường đều là đơn đả độc đấu. Lý lão đầu giải thích một câu, lại nói, nhưng bây giờ, chúng ta không biết còn có bao nhiêu thông đạo muốn mở ra. Mà lại mở ra tốc độ càng lúc càng nhanh, sẽ không xuất hiện. Lượng giới chính thức dung hợp tình huống. Ngoặc kép, nói đến đây, Lý lão đầu sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Thấp giọng nói, nếu là toàn diện dung hợp, vậy liền thật phiền toái. Song phương lại không giới hạn. Thật muốn song phương toàn diện khai chiến, chúng ta kỳ thật còn tốt. Có thể những người bình thường kia đâu? Đại lượng võ giả giao chiến, có lẽ thực sẽ đem địa cầu đại lục đánh đắm chìm. Ngoặc kép, các cường giả đến tông sư cảnh, sinh tồn lực đã cường đại đến cực hạn, chính là ném đến ngoài không gian cũng chưa chắc không có cách nào sinh tồn. Có thể những người khác đâu? Đại chiến bộc phát, ai còn nhớ được những cái kia phổ thông bình dân bách tính, mấy chục ức nhân khẩu. Chỉ cần chiến tranh mở ra, chỉ sợ người sống sót rải rác, nhân loại diệt tuyệt tai nạn có lẽ thật muốn đến. Phương Bình sắc mặt nặng nề, thật đến lúc đó chính hắn có lẽ có thể sinh tồn, có thể cha mẹ của mình người nhà đâu, hắn có thể bảo vệ được sao? Lý lão đầu cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, bây giờ Hoa Quốc cùng cái khác mấy cái đại quốc đã bắt đầu triệu tập toàn cầu cường giả thương lượng ứng đối biện pháp. Đến cùng muốn hay không toàn diện công khai tin tức, hoặc là dứt khoát từ bỏ một bộ phận khu vực, mặc cho địa quật cường giả ẩn hiện, chúng ta cường điệu phòng thủ một bộ phận địa phương, tập hợp toàn lực, chống cự địa quật xâm lấn. Ngoặc kép, Phương Bình biến đổi sắc mặt một chút, dò hỏi, từ bỏ một bộ phận thông đạo. Đó chính là nói, chiến trường muốn chuyển rời đến mặt đất. Ngoặc kép, Lý lão đầu thở dài. Không biết, không phải không khả năng này, mà lại từ bỏ một bộ phận địa phương. Chúng ta liền có thể lợi dụng khoa kỹ vũ khí, dứt khoát đem những khu vực kia san thành bình địa. Địa quật cường giả là có thể phục sinh, có thể không phải là không có đại giới. Cửu phẩm cường giả, chúng ta chỉ sợ không cách nào dùng khoa học kỹ thuật vũ khí giết chết. Bát phẩm cũng khó, có thể thất phẩm cường giả, không có rèn luyện kim thân, chỉ cần bị lớn uy lực vũ khí bao trùm đến, cũng sẽ tử vong. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bây giờ, châu Á thông đạo là nhiều nhất, Hoa Quốc 23 cái, cái khác các quốc gia chung vào một chỗ, tổng cộng là 32 cái. Nói cách khác, châu Á thông đạo cao tới 55 cái, chiếm cứ một nửa trở lên. Cho nên, châu Á là sẽ không bị từ bỏ, bởi vì càng thích hợp các cường giả tụ hợp. Cái khác giải rác địa quật thông đạo, bị từ bỏ khả năng rất lớn. Phương Bình không có bởi vì mà cao hứng, mà là đau đầu muốn nứt nói. Nếu như từ bỏ lời nói, địa phương khác người làm sao xử lý? Ngoặc kép, một bộ phận di chuyển, một bộ phận có thể sẽ để bọn hắn tự sinh tự diệt. Lời này nói cực kỳ máu lạnh. có thể cái này cũng là sự thật. Quá nhiều người, nếu như chú đóng ở châu Á lời nói, châu Á không chịu nổi mấy tỷ người. Đương nhiên, trước mắt còn tại Thương Thảo, cái khác các lục địa cường giả chưa chắc sẽ đồng ý. Càng sâu người, yêu cầu từ bỏ châu Á cũng không phải là không được. Dù sao nhiều như vậy địa quật miệng tụ tập tại cái này, lại càng dễ bị vũ khí hiện đại bao trùm, tập trung tiến hành đả kích, mà không phải tách ra đả kích. Loại sự tình này, quan hệ đến tương lai cách cục, Phương Bình cảm thấy rất khó đạt thành nhất trí. Là người liền có tư tâm, không tới tối hậu quan đầu, để những cái kia cao tầng từ bỏ quốc gia của mình, từ bỏ lãnh thổ của mình cùng dân chúng, nào có đơn giản như vậy. Trừ phi thật đến không cách nào giữ vững tình trạng, đại lượng địa phương bị công phá, vì sinh tồn, những người này có thể sẽ thỏa hiệp, từ bỏ sao? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, có chút không nói ra được bi ai. Trong nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều người như vậy tính mệnh, hiện tại liền muốn từ bỏ sao? Ngoặc kép, hiện tại từ bỏ, kia những năm gần đây, chiến tử tại địa quật nhân loại, máu tươi của bọn hắn chẳng phải là chảy không? Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng sắc mặt phức tạp, trầm giọng nói, ai cũng không muốn từ bỏ, có thể thế cục đã càng ngày càng tệ. Điểm này, từ Hoa Quốc cũng có thể thấy được đến, Hoa Quốc địa quật số lượng càng ngày càng nhiều, 23 cái, tiếp cận toàn cầu 1/4. Mặc dù tất cả mọi người cảm thấy kéo dài thời gian đối với chúng ta càng có lợi hơn, có thể hiện tại xem ra chưa hẳn liền chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trước kia một quật chỉ xuất một thành, 4 năm ra một cái, thực lực của chúng ta tăng trưởng, nhưng thật ra là có thể triệt tiêu địa quật miệng tăng nhiều thế yếu. Nhưng bây giờ một quật không còn là một thành cùng chúng ta giao chiến, mà là nhiều thành. Tiếp tục như vậy, thực lực chúng ta tăng trưởng tốc độ liền so ra kém địa quật, đừng nói nhiều mở ưu thế. Lý lão đầu nói một hồi, lại hít sâu một hơi nói, mà lại, gần nhất thượng tầng có tiếng gió truyền ra, chuẩn bị tập hợp lực lượng, diệt đi 1-2 cái địa quật. Ngoặc kép, Phương Bình biến sắc, cả kinh nói, kia muốn chết nhiều ít tông sư, liền không sợ địa quật toàn bộ xuất kích sao? Ngoặc kép, bây giờ địa quật, dưới tình huống bình thường, vẫn là chỉ cùng một thành khai chiến, cần phải diệt đối phương, đây tuyệt đối là toàn bộ địa quật thành trì toàn bộ xuất thủ. Tử thương sẽ vô cùng thảm trọng, chết nhiều người như vậy, cái khác địa quật làm sao thủ? Chẳng lẽ Hoa Quốc cũng muốn từ bỏ một bộ phận địa quật sao? Chớ nói chi là, địa quật cấm khu cường giả có thể hay không giết ra tới. Chỉ là phong thanh, có ít người nhịn không được. Lý lão đầu bật hơi nói, áp lực càng lúc càng lớn. Lớn đến, một bộ phận người không cam tâm tiếp tục phòng thủ, tiếp tục chờ đợi, liều mạng một lần. Thử nhìn một chút phải chăng có chuyển cơ. Ngươi cũng biết, địa quật vương thành dưới đáy có năng nguyên mỏ. Diệt đi một cái vương thành, liền có đại lượng thu hoạch. Nếu như diệt đi một cái địa quật, có thể thu hoạch vô số năng nguyên mỏ, có thể bồi dưỡng đại lượng cường giả ra. Những người này ý tứ, có lẽ là muốn đi tinh anh lộ tuyến. Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt càng thêm khó coi. Cái gọi là tinh anh lộ tuyến chính là từ bỏ một bộ phận lớn không có hy vọng võ giả, để những này võ giả trùng sát phía trước, dùng tính mạng của bọn hắn đổi lấy đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng có hy vọng cường giả. Cái này so nuôi cổ đều muốn tàn nhẫn. Dạng này chính sách thật muốn xuống tới, cũng không biết muốn chết nhiều ít võ giả. Bao quát một nhóm lớn tông sư, tuổi già tông sư, bọn hắn những người này, nếu như tại tông sư cảnh nhiều năm không có tiến bộ, có lẽ cũng sẽ bị xem như vật hy sinh. Không, là nhất định có một nhóm tông sư sẽ trở thành vật hy sinh. Bởi vì không có tông sư xuất thủ, không hạ được địa quật, không diệt được vương thành. Tỉ như Ma Võ Lưu Phá Lỗ, một cái tại thất phẩm cảnh dừng lại nhiều năm lão tông sư. Một khi bộc phát đại chiến, Lưu Phá Lỗ chắc là phải bị chiêu mộ. Phương Bình trầm mặc lại, hắn lại thế nào nghĩ, nói thế nào, cũng vô pháp cải biến cao tầng quyết định. Bất quá bây giờ, tạm thời còn chưa tới tình trạng kia. Thật muốn đến tình trạng kia, Phương Bình không biết đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Đám kia chú nhất định phải trở thành vật hy sinh võ giả. Sẽ nguyện ý không? Có lẽ sẽ. Nhiều năm huyết chiến, để rất nhiều võ giả đều chuẩn bị kỹ càng. Xuất thân võ đại cùng trường quân đội những cường giả kia. Bao quát trong quân cường giả, cũng đều một mực bị quán thâu vì nhân loại mà chiến. Vì quốc gia mà chiến lý niệm, năm đó thành lập võ đại cùng trường quân đội, suy yếu tông phái thực lực, giờ này ngày này xem ra, nói câu khó nghe, có lẽ chính là vì hiện tại làm chuẩn bị, có thể để một số người cam tâm chịu chết. Võ đại cùng trường quân đội đều là chính phủ cơ cấu, đều tuân theo trung thành, vì nước vì dân những này lý niệm. Ngược lại là những cái kia xuất sinh võ đạo ban võ giả. Những này võ giả chưa chắc sẽ có loại này lý niệm. Đương nhiên, thực lực bọn hắn cũng yếu. Chính phủ tập trung tài nguyên, phụ cấp võ đại, phụ cấp trường quân đội, bồi dưỡng trong quân cường giả, thậm chí suy yếu tông phái tài nguyên cùng quy mô, đều không phải là không mục đích gì. Bây giờ đến cần vì nước vì nhà mà chiến thời điểm. Những này chịu đủ hun đúc võ giả sẽ đứng ra sao? Phương Bình tin tưởng, chỉ sợ sẽ có rất lớn một nhóm người sẽ đứng ra. Giống như Ma Võ lão hiệu trưởng, Nam Giang Trương Định Nam, Nam Võ Trần hiệu trưởng, những người này đến cần thời điểm đều sẽ đứng ra, dù là chiến tử tha hương. Nói xong lời cuối cùng, Lý lão đầu bỗng nhiên nói, còn có một việc, thiên nam địa quật chỉ sợ cũng sắp mở ra. Lần này mở ra, cùng Nam Giang khác biệt, thông đạo là chưa vững chắc. Thiên nam địa quật mở ra, thông đạo sẽ trong nháy mắt vững chắc đến cực hạn. Dù là cử phẩm cường giả, chỉ sợ cũng khó mà lại phong khóa thông đạo. Chính phủ đã bắt đầu triệu tập cường giả, chuẩn bị thiên nam chi chiến. Thiên nam chi chiến chỉ sợ sẽ rất thảm liệt. Lý lão đầu khẽ thở dài, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên nam địa quật võ giả lần này tuyệt đối sẽ không giống như Nam Giang canh giữ ở ngoài thông đạo, mà là trực tiếp giết tới. Trước mắt còn không biết đối diện tình huống đến cùng thế nào. Ngươi có cái gì bằng hữu thân thích tại bên kia, thông báo một tiếng, tận sớm để cho bọn hắn rời đi thiên nam. Thiên nam địa quật cũng muốn mở ra sao? Ngoặc kép, Phương Bình cũng không khỏi thở dài. Thế cục thật càng ngày càng khó khăn. Lúc trước thiên nam địa quật bị công phá, nhân loại không thể không rút khỏi. Khi đó Phương Bình còn tại chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Bây giờ chỉ chớp mắt đều nhanh quá khứ 2 năm, thông đạo mở ra cũng hoàn toàn chính xác gần ngay trước mắt. Phương Bình không khỏi nghĩ đến Dương Kiến những cái kia cao trung đồng học, những người này bây giờ còn đang thiên nam võ đại đâu. Đương nhiên càng nhiều còn là nghĩ đến Vương Kim Dương, lão sư của hắn năm đó lâm vào thiên nam địa quật. Thiên nam địa quật mở ra, Vương Kim Dương là tất nhiên muốn đi. Có thể thiên nam địa quật cùng Nam Giang không giống. Nam Giang bên này, lần đầu mở ra, đối diện cường giả đại bộ phận cũng không biết là tình huống như thế nào. Hoàn toàn không có chút nào phòng bị. Có thể thiên nam trước đó liền mở ra, cùng nhân loại cũng giao chiến không thiếu niên. Bên kia, cần phải so Nam Giang nguy hiểm nhiều. Mà lại lần trước Hoàng Cảnh còn nói, thiên nam sự tình cùng cửu phẩm tuyệt đỉnh vẫn lạc có quan hệ. Điều này cũng làm cho bên kia phức tạp hơn. Lại thêm, trước đó còn có Thiên Nam Võ Đại trước nhâm phó hiệu trưởng trở thành tà giáo cao tầng. Tóm lại, Thiên Nam tình huống cực kỳ phức tạp, nguy hiểm trùng điệp, cửu phẩm tuyệt đỉnh vẫn lạc, tà giáo lẫn vào, nhân loại cứ điểm bị trừ bỏ, thông đạo toàn diện mở ra. Trước đó, Phương Bình vẫn không cảm giác được đến có cái gì áp lực quá lớn. Đương nhiên, áp lực vẫn phải có. Có thể hắn cảm thấy thời gian vẫn là sung túc. Mà bây giờ, Phương Bình lại là cảm thấy thời gian thật rất khẩn trương. Toàn cầu đều tại bộc phát hỗn loạn. Thậm chí cũng bắt đầu lo lắng lấy từ bỏ một bộ phận khu vực. Cái này khiến Phương Bình trong lòng kiềm chế đến cực hạn. Toàn diện bộc phát đại chiến, đến cùng còn bao lâu? Ta mới ngũ phẩm mà thôi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tự lẩm bẩm. Thực lực như vậy, chỉ là pháo hôi mà thôi. Không, pháo hôi cũng không tính. So sánh địa quật thực lực, hắn cái này ngũ phẩm, thật không có tác dụng quá lớn. Hắn cũng không tính là pháo hôi, kia ma võ những học sinh khác đâu. Đều là sâu kiến, đến mau chóng tiến thất phẩm. Không, có lẽ đến cửu phẩm mới đủ. Ngoặc kép, Phương Bình nói thầm một câu. Một bên Lý lão đầu khóe mắt có chút co rúm. Nói cửu phẩm giống như ăn cơm uống nước liền có thể đạt tới giống như. Phương Bình cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Lại nói, năm trước, ta không định hạ địa quật. Năm sau ta muốn đi một chuyến ma đô địa quật. Lão sư, đến lúc đó ngài theo giúp ta cùng một chỗ như thế nào? Làm tiếp ứng là được. Chạy thời điểm, kêu lên Lý lão đầu. Có thể chạy càng nhanh. Lý lão đầu sắc mặt có chút cứng ngắc. Cái này cũng bắt đầu kêu lên chính mình. Thật muốn làm lớn sự tình. Không nói gì, Lý lão đầu nhẹ gật đầu. Đến lúc đó rồi nói sau. Phương Bình cũng không nói thêm. Biết ma đô cường giả vì cái gì mà đi. Hắn cũng lười quản cao tầng bên kia làm sao thương lượng. Đều là phẩm tại đàm phán. Hắn một cái ngũ phẩm. Tại ma võ còn có chút địa vị. Ném đến bên kia. Ai sẽ cho hắn một cái ngũ phẩm mặt mũi. Dự thính cơ hội đều không có. Đến nỗi sẽ hay không từ bỏ một bộ phận khu vực. Hoặc là dứt khoát từ bỏ châu Á. Phương Bình biết, chính mình là không có cách nào cải biến. Mà hắn duy nhất phải làm, chính là vào lúc này đợi. Chính mình có tự vệ lực lượng, mà lại cũng có thể bảo hộ người nhà bằng hữu. Cao tầng thật muốn từ bỏ một bộ phận địa vực. Hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hết chương.